Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm phúc công thiên điện, đức quý nhân ngồi ở trên giường, đang ở làm tiểu hài tử quần áo thiểu chủ, thời điểm không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi. Trầm hương nhìn lập tức liền phải đến giờ hợi, đức quý nhân còn ở làm quần áo. Tiểu chủ, ngày mai lại làm cũng không muộn, đức quý nhân cúi đầu, trong tay động tác cũng không có dừng lại. Ngày mai sáng sớm, ta liền đem này vài món quần áo đưa đến cảnh nhân cung đi, đêm nay cần thiết làm tốt. Nương nương, không cần phải như vậy cấp. Trầm hương tiếp tục khuyên, hoàng thượng đã tới hậu cung đi lại, nói không chừng quá mấy ngày liền sẽ phiên ngài thẻ bài. Liền bởi vì hoàng thượng tới hậu cung đi lại, ta mới càng muốn đem này vài món quần áo đưa đến cảnh nhân cung đi. Hoàng thượng một đoạn thời gian không có tới hậu cung đi lại, gần nhất hậu cung đi lại liền đi cảnh nhân cung. Nàng đem quần áo đưa đến cảnh nhân cung, hoàng thượng biết sau, hẳn là thực mau liền sẽ phiên nàng thẻ bài. Còn nữa, này đoạn thời gian, ta không có đưa quần áo đi cảnh nhân cung, ta sợ hoàng thượng sẽ cho rằng ta không quan tâm tứ A-ca. Tiểu chủ, ngài là tứ A-ca mẹ đẻ, hoàng thượng sao có thể cho rằng ngài không quan tâm tứ A-ca? Trầm hương khen tặng nói, mấy năm nay, ngài thường xuyên cấp tứ A-ca đưa quần áo. Ngài đối tứ A ca một mảnh từ mẫu chi tâm, hoàng thượng đã sớm xem ở trong lòng. Nghe được Trầm Hương nói như vậy, đức quý nhân cũng không có như thế nào cao hứng, ngược lại nhíu lại mày, thần sắc ưu tư khó hiểu. Vì cái gì hoàng thượng còn không tấn ta vị phân? Hoàng thượng đem tứ A ca ôm đi cấp quý phi nương nương nuôi nấng, theo lý thuyết hẳn là tấn nàng vị phân. Trầm Hương vẫn luôn đều biết đức quý nhân muốn tấn chức vì tần, an ủi nói. Tiểu chủ, ngài sinh hạ tứ A-ca sau liền tấn chức vì quý nhân, lúc này mới 2 năm không đến, hoàng thượng liền tính tưởng tấn chức ngài vì tần, thái hoàng thái hậu cũng sẽ không đáp ứng a. Nghĩ đến thái hoàng thái hậu, đức quý nhân mày lập tức ninh lên, một trương dịu dàng thanh tú mặt nháy mắt kéo xuống dưới, trong giọng nói tràn ngập hận ý. Vì cái gì thái hoàng thái hậu muốn như thế không thích ta? Trầm hương thấy đức quý nhân sinh khí. Trong lòng hối hận nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu. Tiểu chủ, chỉ cần ngài vẫn luôn kính trọng hiếu thuận Thái Hoàng Thái Hậu, nàng lão nhân gia nhất định đối ngài đổi mới. Nói xong, nàng nghĩ đến cảnh nhân cung vị kia. Ngài xem, quý phi nương nương không phải cũng là bị Thái Hoàng Thái Hậu không mừng sao? Nghe được Trầm Hương nói như vậy, đức quý nhân trong lòng dễ chịu điểm, bất quá miệng nàng hóa trang mô làm dạng mà nói. Ta sao có thể cùng quý phi nương nương so sánh với? Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu không quá thích quý phi nương nương, nhưng là hoàng thượng thực thích quý phi nương nương. Hoàng thượng thích quý phi nương nương, còn không phải bởi vì quý phi nương nương là đồng gia người sao? Trầm Hương tiếp tục khuyên giải an ủi nói, tiểu chủ, ngài kiên nhẫn mà chờ, nô tài cảm thấy ngài qua không bao lâu liền sẽ tấn chức vì tần. Liền ngươi nói ngọt, sẽ hống ta vui vẻ. Trầm Hương lấy lòng mà cười cười, tiểu chủ. Nô tài nói chính là trong lòng lời nói. Nói xong, nàng bỗng nhiên phủ, hạ thân, thấp giọng mà nói, tiểu chủ, ngài tốt nhất lại vì hoàng thượng sinh hạ một vị hoàng tử. Đức quý nhân làm sao không nghĩ tái sinh tiếp theo cái hoàng tử, nhưng là nàng mới vừa sinh hạ tứ A-ca không 2 năm, sao có thể nhanh như vậy lại hoài thượng long tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hiện tại tái sinh tiếp theo cái hoàng tử, vẫn là sẽ bị ôm đi. Như vậy còn không bằng không sinh. Đức quý nhân lắc đầu, thở dài nói. Tứ A-ca bị ôm đi, ta này trong lòng. Nói tới đây, đức quý nhân hai mắt liền đỏ, trong mắt phiếm điểm điểm lệ quang. Tính, không nói, tiểu chủ, đức quý nhân thanh âm nghẹn ngào. Đều do ta vị phân thấp, không tư cách nuôi nấng tứ A-ca. Nương nương, chờ ngài phong tần, hoàng thượng nhất định sẽ đem tứ A-ca còn cho ngài. Hy vọng đi. Đức quý nhân xoa xoa khóe mắt nước mắt nói, không nói, ta nhanh đưa trong tay quần áo làm tốt, ngày mai sáng sớm đưa đi cảnh nhân cung. Tiểu chủ, người không cần khuyên, không làm tốt không ngủ được, kia nô tài bồi ngài. Hàm phúc công chủ trong điện, Hi Tần dựa ngồi ở trên giường đọc sách. Một cái tiểu cung nữ đang ở cho nàng niết chân, lúc này, đi vào tới một cái cung nữ, tiên triều Hi Tần hành lễ, theo sau cung kính mà bẩm báo nói. Nương nương. Đức quý nhân còn ở làm quần áo. Hi Tần nghe được lời này, phát ra một tiếng cười nhạo. Xem ra, nàng ngày mai muốn đem quần áo đưa đến cảnh nhân cung. Đức quý nhân thật là sẽ làm bộ làm tịch, thấy hoàng thượng hôm nay đi cảnh nhân cung, liền vội vàng mà cấp tứ A-ca làm quần áo. Cung nữ không chút khách khí mà phun tào nói, mấy ngày trước đây như thế nào không thấy nàng cấp tứ A-ca làm quần áo. Bổn cung ước gì nàng đem hoàng thượng câu tới. Hi Tần biết rõ chính mình tuổi già sắc suy, hoàng thượng sẽ không lại sủng ái nàng. Có đức quý nhân ở, hoàng thượng sẽ thường thường tới Hàm Phúc cung, sẽ thường thường tới nàng nơi này ngồi ngồi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là nô tài không quen nhìn nàng giả từ mẫu bộ dáng. Cung nữ xem đến rõ ràng, nương nương, đức quý nhân giã tâm đại thật sự, lúc trước vì quý nhân vị phân, đều bỏ được đem tứ A-ca đưa ra đi, chỉ sợ nàng hiện tại đã bất mãn quý nhân vị phân, nghĩ mọi cách phong Tần, cùng ngài cùng ngồi cùng ăn, đến lúc đó nàng sẽ từ chúng ta Hàm Phúc trong cung dọn ra đi. Hi Tần nghe xong lời này, lập tức ngồi thẳng thân mình, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Người lời này nói đúng, nương nương, chúng ta không thể phóng đức quý nhân đi, không thể làm nàng phong Tần. Nương nương không được sủng ái, mấy năm nay có đức quý nhân, mới có thể thường xuyên nhìn thấy hoàng thượng. Nếu đức quý nhân dọn đi, này Hàm Phúc cung sợ là thật sự muốn biến thành lãnh cung. Hi Tần trầm tư trong chốc lát, ý vị thâm trường mà nói. Bổn cung đã lâu không đi cảnh nhân cung cấp quý phi nương nương thỉnh an. Ngày mai sáng sớm đi cảnh nhân cung thỉnh an. Tuy rằng nàng không quen nhìn ô nhã thị thủ đoạn, nhưng là nàng ở Hàm Phúc cung, hoàng thượng mới trở về Hàm Phúc cung xem nàng. Ô nhã thị nếu là đi rồi, hoàng thượng sợ là thường xuyên sẽ không lại đến Hàm Phúc cung. Nương nương anh minh, sáng sớm hôm sau, đức quý nhân dùng đồ ăn sáng sau, liền mang theo tối hôm qua vội vàng làm tốt quần áo đi trước cảnh nhân cung thỉnh an. Chấm. Hi Tần biết được đức quý nhân đã đi trước cảnh nhân cung thỉnh an, cũng không có vội vã đuổi theo đi, mà là tính toán quá trong chốc lát lại đi. Cảnh nhân cung, đồng quý phi đã dùng thật sớm thiện, đang ở tu bổ hoa chi. Mà, Dận Chân còn đang ngủ, không có tỉnh lại. Thanh Bích đi đến, trước cấp đồng quý phi hành lễ, theo sau cung kính mà nói. Nương nương, đức quý nhân tới, răng rắc một tiếng. Đồng quý phi vừa vặn trừ một cành hoa nhiều ra tới cành lá. Đứng ở một bên Vương Mama nói, đức quý nhân thật đúng là tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng quý phi đem vừa mới tu bổ tốt hoa chi cắm ở bình hoa, ngữ khí đạm mạc mà nói, hôm qua buổi tối hoàng thượng tới cảnh nhân cung, nàng hôm nay tới cảnh nhân cung cấp Dận Chân đưa quần áo thực bình thường. Nương nương, đức quý nhân không phải thật chính tới đưa quần áo. Nàng là ở làm bộ dáng cấp hoàng thượng xem. Vương Mama vẻ mặt phẫn uất nói, hoàng thượng không có tới cảnh nhân cung phía trước, như thế nào không thấy nàng tới cấp tứ A-ca đưa quần áo. Nàng tới đưa quần áo, bổn cung không thể ngăn đón, rốt cuộc nàng là Dận Chân mẹ đẻ. Đồng quý phi tự nhiên biết đức quý nhân tới đưa quần áo chân chính mục đích. Làm nàng vào đi, Vương Mama chán ghét mà nói, nương nương, đức quý nhân thật là hảo tâm cơ. Mama, này trong cung cái nào người không có tâm cơ? Đồng quý phi không chán ghét hậu cung phi Tần có tâm kế, rốt cuộc tại đây ăn thịt người không nhà xương thâm cung, phi Tần nếu là một chút tâm cơ đều không có, là vô pháp ở trong cung sinh tồn, nhưng là nàng chán ghét lấy vô tội hài tử tới chơi tâm cơ, càng chán ghét đem hài tử coi như công cụ thượng vị người. Mà, đức quý nhân đúng là loại người này, hài tử đối nàng tới nói, chính là hướng lên trên bò công cụ, mà không phải cốt nhục quan hệ huyết thống. Thanh Bích đi ra ngoài, đối đứng ở cửa đức quý nhân hành lễ. Đức quý nhân, quý phi nương nương thỉnh ngài đi vào. Đức quý nhân đối Thanh Bích khách khí mà cười cười. Phiền toái Thanh Bích cô nương. Đức quý nhân, ngài nói quá lời. Thanh Bích thối lui đến một bên. Ngài bên này thỉnh, đức quý nhân đi vào cảnh nhân cung, thấy trong viện hoa lan đang ở nở rộ. Một trận thanh phong đánh úp lại, đưa tới nhàn nhạt mà hoa lan hương. Đồng quý phi thích hoa lan, hoàng thượng liền mệnh trong cung thợ trồng hoa cấp cảnh nhân cung ở trồng trọt đủ loại quý báu hoa lan. Một năm bốn mùa, cảnh nhân cung hoa lan nở rộ bất bại. Này phân ân sủng, chỉ có đồng quý phi một người có, mặt khác phi Tần là không có. Đức quý nhân mỗi lần tới cảnh nhân cung, nhìn đến mãn viện từ hoa lan, liền nhịn không được tâm sinh hâm mộ. Không biết khi nào nàng có thể được đến hoàng thượng độc nhất vô nhị ân sủng. Kỳ thật, đức quý nhân thưởng thức không tới hoa lan, nhưng là hoa lan là hoa trung quân tử. Nếu nói chính mình không thích hoa lan, liền có vẻ chính mình thực không có văn hóa, thực không có phẩm vị. Đức quý nhân từng tưởng ở chính mình trong biện dưỡng mấy bồn hoa lan, nhưng là lại sợ bị người học quý phi nương nương, liền đánh mất cái này ý niệm. Ở Thanh Bích mảnh đất lãnh hạ, đức quý nhân đi vào cảnh nhân cung chính điện. Thấy đồng quý phi ăn mặc đẹp đẽ quý giá đan dương triều phượng kỳ phục, trên đầu mang năm phượng hàm châu kim thoa, trên cổ mang một chuỗi hợp phổ chân châu, sân đến nàng ung dung đại khí, quý khí bức người. Nô tài cấp quý phi nương nương thỉnh an, đức quý nhân quỳ trên mặt đất quy quy củ củ mà hành lễ. Tại hậu cung, chỉ có tần trở lên nương nương, mới có tư cách tự xưng. Tần thiếp, hoặc là, thần thiếp, tần dưới tiểu chủ, liền phải tự xưng. Nô tài, răng rắc một tiếng, đồng quý phi đang ở tu bổ dư thừa hoa chi, như là không có nhìn đến đức quý nhân hành lễ, không có kêu nàng đứng dậy. Vương ma ma cùng Thanh Bích đứng ở một bên, cũng không có nhắc nhở đồng quý phi, đức quý nhân quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đức quý nhân quỳ trên mặt đất, thấy đồng quý phi chậm chạp, không có kêu nàng đứng dậy, trong lòng không khỏi mà đánh lên cổ tới. Đầu tiên là hoài nghi chính mình có phải hay không chọc quý phi nương nương bất mãn, sau là cảm thấy quý phi nương nương là cố ý cho nàng khó coi, trong lòng không khỏi mà oán hận lên. Răng rắc thanh không ngừng vang lên, đồng quý phi phi thường nghiêm túc mà tu bổ hoa chi. Một lát sau, nàng lúc này mới chú ý tới đức quý nhân tồn tại. Đức quý nhân tới, các ngươi như thế nào không nhắc nhở bổn cung? Nô tài thấy ngài đang ở nghiêm túc tu bổ hoa chi, không dám quấy rầy. Còn không mau nâng dậy đức quý nhân, là, nương nương, vương ma ma đi qua đi, duỗi tay nâng dậy quỳ trên mặt đất đức quý nhân. Đức quý nhân, đều là nô tài không tốt, nương nương, là nô tài không tốt, quấy rầy đến ngài tu bổ hoa chi. Đức quý nhân trong lòng là tràn đầy mà oán hận, nhưng là trên mặt lại là một bộ khiêm tốn dịu ngoan bộ dáng. Không phải ngươi sai, là các nàng không có nhãn lực. Đồng quý phi buông trong tay kéo, chỉ cách đó không xa ghế dựa. Trước ngồi xuống đi, tạ nương nương, đức quý nhân một bộ tiểu tâm cẩn thận mà bộ dáng, quy quy củ củ mà nửa ngồi ở ghế trên. Lúc này, Thanh Bích cấp đức quý nhân bưng tới một ly trà. Đức quý nhân, thỉnh dùng trà. Cảm ơn Thanh Bích cô nương, đức quý nhân, nói quá lời. Đồng quý phi ngồi ở ghế trên, bưng chung trà, cầm nắp trà nhẹ nhàng mà phất mặt nước. Đức quý nhân uống mấy ngụm trà sau, mở miệng nói. Nương nương, nô tài vừa mới tiến vào thời điểm, thấy trong viện hoa lan đều nở rộ, thật là xinh đẹp. Nàng biên nói, biên siêu tầm cái gì? Đồng quý phi xem nàng dáng vẻ này, nơi nào không biết nàng đang tìm cái gì? Đức quý nhân tới tìm bổn cung không phải vì xem bổn cung trong viện hoa lan đi. Nhìn đến đức quý nhân cái loại này dối trá dịu dàng mặt, đồng quý phi hận không thể xé xuống tới. Nàng lười đến cùng đức quý nhân vô nghĩa, bằng không nàng sợ khống chế không được chính mình làm ra không tốt sự tình. Chỉ cần nghĩ đến đời trước, đức quý nhân đối giận chân làm sự tình, đồng quý phi trong lòng lửa giận liền không chịu khống chế mà thoán khởi. Đức quý nhân ngượng ngùng mà cười cười. Cái gì đều không thể gạt được quý phi nương nương. Nói xong, nàng đứng lên, từ nàng cung nữ trong tay lấy quá quần áo. Nô tài cấp tứ A-ca làm hai thân quần áo, hy vọng tứ A-ca có thể thích. Đồng quý phi không thể không thu đức quý nhân làm quần áo. Nàng chiều vương ma ma xử cay ánh mắt, vương ma ma hiểu ý, duỗi tay từ đức quý nhân trong tay tiếp nhận quần áo. Nô tài thế tứ A-ca cảm ơn đức quý nhân, ma ma ách khí. Đây là nô tài nên làm, đức quý nhân ý tứ, nàng thân là tứ A-ca mẹ đẻ, hẳn là cấp tứ A-ca làm quần áo. Đức quý nhân có tâm, đức quý nhân sụp mi thuận mắt mà nói, nô tài không có gì bản lĩnh, cũng không thể vì tứ A-ca làm cái gì, chỉ có thể cấp tứ A-ca làm quần áo, ít nhiều nương nương không chê nô tài không khéo tay. Đồng quý phi nghe được lời này, hơi hơi mà nhướng mày. Đáy mắt xẹt qua một mặt trào phúng. Thủ nghệ của ngươi tự nhiên là so ra kém trong cung tú nương, nhưng là tâm ý của ngươi là tốt. Nghe được đồng quý phi nói tay nghề của nàng không bằng tú nương, đức phi trong mắt xẹt qua một mặt phẫn hận, bất quá trên mặt nàng tươi cười càng thêm kính cẩn nghe theo. Nương nương nói chính là, đồng quý phi nhìn đức quý nhân kia trương khiêm tốn mặt, ánh mắt càng thêm lạnh băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức quý nhân thấy Đồng quý phi không có nói tứ a ca, do dự hạ mở miệng. Nương nương, tứ a ca còn không có khởi sao? Dận chân còn ở ngủ. Đồng quý phi ngữ khí nhàn nhạt mà nói, người tới có chút sớm, dận chân còn không có khởi. Nô tài, Đức phi một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng. Vương mama, ngươi đi xem dận chân tỉnh sao? Là, nô tài này liền đi. Thiên điện, dận chân mới vừa tỉnh. Phùng mama đang ở hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo. Vâng, nô tài cấp tứ a ca thỉnh an. Dận chân biên đánh ngáp, biên xoa đôi mắt nói. Vương mama, ngạch nương kêu ngươi tới sao? Nương nương thỉnh ngài qua đi. Vương mama ngồi xổm xuống thần nói. Tứ a ca, nô tài ôm ngài đi gặp nương nương đi. Hảo. Vương mama một phen bế lên dận chân hướng chính điện đi. Mới vừa đi tiến chính điện, dận chân liền thấy được Đức quý nhân. Đức quý nhân nhìn đến dận chân kia một khắc, làm bộ thập phần kích động mà bộ dáng, nhưng là thực mau nàng liền khắc chế. Đồng quý phi mắt lạnh mà nhìn Đức quý nhân này phó. Từ mẫu, bộ dáng, đời trước, nàng chính là bị Đức quý nhân cao siêu kỹ thuật diễn cấp lừa, cho rằng nàng là thật sự để ý dận chân đứa con trai này. Dận chân nhìn thoáng qua Đức quý nhân liền thu hồi ánh mắt. Đức quý nhân diện mạo thuộc về dịu dàng đoan trang hình, toàn thân trên dưới tản ra dịu ngoan hơi thở. Người như vậy thoạt nhìn ôn hòa vô hại, kỳ thật là độc ác nhất. Vương mama buông trong lòng ngực dận chân, hắn trước hướng Đồng quý phi hành lễ. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Đồng quý phi chiều dận chân vẫy vẫy tay. Dận chân lại đây. Dận chân bước chân ngắn nhỏ, vui mừng mà chiều Đồng quý phi chạy qua đi, nhào vào nàng trong lòng ngực, ngưỡng đầu nhỏ nói. Ngạch nương, ta đã đói bụng. Vương mama đi phòng bếp đem tứ a ca đồ ăn sáng mang tới. Là, nương nương. Đồng quý phi nhẹ nhàng mà chụp hạ dận chân phía sau lưng, ôn thanh nói. Dận chân cấp Đức quý nhân hành lễ. Dận chân mờ mịt mà chớp chớp mắt, theo sau xoay người nhìn về phía Đức quý nhân, quy quy củ củ về phía nàng hành lễ. Gặp qua Đức quý nhân, Đức quý nhân vội vàng xua tay. Tứ a ca, nàng muốn nói cái gì, nhưng là lại khó mà nói cái gì. Cấp Đức quý nhân hành xong lễ, dận chân lại lần nữa nhào vào Đồng quý phi trong lòng ngực, nãi thanh nãi khí mà nói. Ngạch nương, ta muốn ăn sữa đông trưng đường. Đồng quý phi bế lên dận chân, duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Hảo, đợi lát nữa khiến cho ngươi ăn. Dận chân ngọt ngào mà đối Đồng quý phi cười. Ngạch nương tốt nhất, ngồi ở một bên Đức quý nhân thấy dận chân cùng Đồng quý phi thân cận, trên mặt là một bộ hâm mộ biểu tình, kỳ thật trong lòng suy nghĩ, Đồng quý phi thật là hảo bản lĩnh, đem nàng thân nhi tử dưỡng đến cùng nàng một chút đều không thân cận. Không phải nói mẫu tử liên tâm sao, như thế nào tứ a ca nhìn thấy nàng một chút phản ứng đều không có. Đồng quý phi thấy Đức quý nhân một bộ hâm mộ lại ảm đạm mất mát bộ dáng, trong lòng đối nàng càng thêm chán ghét. Thực mau, vương mama liền mang tới dận chân đồ ăn sáng, một chén cháo, một mâm bánh bao, một mâm điểm tâm, một chén canh trứng. Đồng quý phi bưng lên cháo, tự mình uy dận chân ăn. Dận chân ngoan ngoãn ngồi ở Đồng quý phi trước mặt, ngoan ngoãn mà dương miệng bị uy. Đức quý nhân thấy Đồng quý phi tự mình uy tứ a ca ăn cơm, cảm thấy Đồng quý phi ở nàng trước mặt diễn kịch, trong lòng rất là khinh thường. Nương nương, không bằng nô tài tới uy tứ a ca a, nên biểu hiện thời điểm, vẫn là muốn biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng quý phi nhìn thoáng qua Đức phi vội vàng mà bộ dáng, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía dận chân. Dận chân, muốn cho Đức quý nhân uy ngươi ăn cháo sao? Dận chân quay đầu nhìn mắt Đức quý nhân, Đức quý nhân lập tức đôi hắn lộ ra một mặt ôn nhu thân thiết tươi cười. Tứ a ca, nô tài uy ngươi ăn cháo đi. Không cần, dận chân trực tiếp cự tuyệt nói, ta không cần nàng uy. Nghe được dận chân nói như vậy, Đức quý nhân trên mặt là tràn đầy mà mất mát, nhưng là ở trong lòng đem dận chân mắng một lần, bạch nhãn lang. Rõ ràng là từ nàng trong bụng bò đi ra ngoài, kết quả lại thân cận Đồng quý phi. Đức quý nhân, dận chân đối với ngươi không thân, vẫn là bổn cung uy hắn đi. Đức quý nhân làm bộ một bộ miễn cưỡng mà bộ dáng. Là nô tài suy xét không chu toàn. Dận chân nhìn Đức quý nhân, nghĩ thầm hắn cái này mẹ đẻ kỹ thuật diễn khó lường a, phóng tới hiện đại tuyệt đối có thể lấy giải nữ chính xuất sắc nhất. Đồng quý phi thấy Đức quý nhân không đi, cũng không có đuổi nàng đi, tùy ý nàng ở chỗ này. Đức quý nhân không đi, kỳ thật ở đánh cuộc Khang Hy một hồi hạ triều hội tới Cảnh Nhân Cung. Lúc này, Hy Tần tới, nương nương, Hy Tần nương nương tới cấp ngài thỉnh an. Chấm, Hy Tần, đồng quý phi không nghĩ tới Hy Tần sẽ đến, rốt cuộc hôm nay không phải thỉnh an nhật tử. Làm nàng vào đi, đức quý nhân biết được Hy Tần tới, trong lòng phi thường nghi hoặc, Hy Tần hôm nay như thế nào tới Cảnh Nhân Cung đâu, rốt cuộc hôm nay không phải thỉnh an nhật tử. Không trong chốc lát, Hy Tần liền đi đến, cung cung kính kính mà cấp đồng quý phi hành lễ thỉnh an. Tần thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Chấm, đứng lên đi, đồng quý phi hỏi, Hy Tần tới tìm bổn cung là có chuyện gì sao? Tần thiếp cũng không có sự tình gì, chính là nghĩ đến cấp nương nương thỉnh an. Chấm, ngươi có tâm, đồng quý phi tự nhiên sẽ không tin tưởng Hy Tần phen nói chuyện này. Ngồi đi, tạ nương nương, Hy Tần nhập tòa sau. Thấy đồng quý phi tự mình uy tứ a ca thức ăn, lại liếc ba ba đức quý nhân. Tứ a ca đây là mới khởi sao, gặp qua Hy mẫu Tần. Hy Tần lập tức trở về lễ. Nương nương, một đoạn thời gian không thấy, tứ a ca trưởng thành không ít a. Đồng quý phi biên uy giận chân ăn cháo, biên nói. Tiểu hài tử lớn lên thực mau, kìa Ô Nhã muội muội cấp tứ a ca làm quần áo sợ là không thích hợp. Rốt cuộc Ô Nhã muội muội trong khoảng thời gian này không có tới thấy tứ a ca. Đức quý nhân không nghĩ tới Hy Tần tới Cảnh Nhân Cung là hướng về phía nàng tới. Trong khoảng thời gian này, nàng giống như không có đắc tội Hy Tần đi. Hy Tần đây là muốn sướng nào ra? Quý phi nương nương, ngài có điều không biết, hôm qua Ô Nhã muội muội vẫn luôn tự cấp tứ a ca làm quần áo. Hy Tần biên phe phẩy trong tay quạt tròn, biên nói. Tần thiếp nghe nói, Ô Nhã muội muội tối hôm qua nửa đêm mới ngủ, Ô Nhã muội muội thật là có tâm. Đồng quý phi tự nhiên nghe hiểu Hy Tần những lời này nói ngoại chi ý, bất quá, liền tính Hy Tần không nói, nàng cũng có thể đoán được đức quý nhân là biết được hoàng thượng tới Cảnh Nhân Cung sau, vội vội vàng vàng cấp giận chân làm quần áo. Đức quý nhân thật là có tâm, đức quý nhân trong lòng một trận kinh hoàng, nàng không nghĩ tới Hy Tần là tới hủy đi nàng đài. Bất quá nàng trên mặt một bộ trấn định bộ dáng. Nô tài đã nhiều ngày vẫn luôn tự cấp tứ a ca làm quần áo, nhưng là làm không phải thực hảo. Này hai ngày liền trọng tố một phen, đức quý nhân đứng lên, thật cẩn thận mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài nghĩ làm tứ a ca sớm một chút mặc vào nô tài làm quần áo, cho nên hôm qua ngay cả đêm đem quần áo làm tốt. Nghe được đức quý nhân nói như vậy, Hy Tần hài hước mà cười nói, ta còn tưởng rằng Ô Nhã muội muội là thấy hoàng thượng tới Cảnh Nhân Cung, cho nên sốt ruột mà suốt đêm chế tạo gấp gáp quần áo, nguyên lai cũng không phải a. Đức quý nhân một bộ khó có thể tin biểu tình. Hy Tần nương nương, ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng, nô tài chỉ là muốn cho tứ a ca sớm một chút mặc vào nô tài làm quần áo. Nguyên lai là ta hiểu lầm muội muội a, bất quá muội muội, ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp. Rốt cuộc quý phi nương nương nơi này cũng sẽ không thiếu tứ a ca quần áo. Đức quý nhân vội vàng quỳ xuống, hướng đồng quý phi thỉnh tội. Quý phi nương nương, nô tài không phải ý tứ này, nô tài chỉ là. Nói tới đây, đức quý nhân đầy mặt nôn nóng kinh hoàng. Nô tài thật sự không phải ý tứ này, đồng quý phi lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh hoàng thất thố đức quý nhân. Đứng lên đi, đức quý nhân đứng lên, khiếp nhược nhược mà nói. Nương nương, nô tài thật sự không có ý tứ này. Đồng quý phi lười đến lại phản ứng đức quý nhân. Bổn cung còn có việc, các ngươi lui ra đi. Hy Tần đứng lên chiều đồng quý phi hành lễ. Tần thiếp cáo lui, đức quý nhân đầy mặt thấp thỏm lo âu mà hành lễ. Nô tài cáo lui, trở ra Cảnh Nhân Cung. Đức quý nhân thấy Hy Tần thế nhưng đang đợi nàng, trong lòng phi thường phẫn nộ. Hy Tần nương nương, nô tài làm sai sự tình gì sao? Làm ngài như vậy đối đãi nô tài. Hy Tần làm bộ một bộ không nghe minh bạch bộ dáng, ngữ khí phi thường vô tội. Ô Nhã muội muội, ngươi không có làm sai cái gì a? Kia ngài vừa rồi vì cái gì ở quý phi nương nương trước mặt như vậy nói nô tài? Ta vừa rồi nói cái gì? Ta giống như không có nói sai đâu. Hy Tần hơi hơi kinh ngạc, ta chính là đau lòng muội muội ngươi suốt đêm chế tạo gấp gáp quần áo. Đức quý nhân đương nhiên sẽ không tin tưởng Hy Tần lời này, nhưng là nàng lấy Hy Tần không thể nề hà, chỉ có thể trong lòng thầm hận. kia nô tài thật là cảm ơn ngài. Không khách khí, Hy Tần cười ngâm ngâm mà nói, muội muội, quý phi nương nương nơi này cái gì đều có, người thật sự không cần thiết suốt đêm cấp tứ a ca làm quần áo. Hy Tần nương nương, ngài không hiểu. Đức quý nhân cố nén lửa giận, nô tài không quấy rầy ngài, đi về trước. Ai, người đi nhanh như vậy làm cái gì? Chúng ta cùng nhau trở về a. Hy Tần ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cũng không có đi truy đức quý nhân. Nương nương, đức quý nhân quán sẽ trang, quý phi nương nương sẽ tin tưởng sao? Quý phi nương nương đương nhiên tin, bằng không cũng sẽ không đuổi chúng ta đi. Hy Tần đỡ cung nữ tay, chậm gì gì mà đi tới. Quý phi nương nương trong lòng môn thanh, nói xong, nàng nhìn hôm nay thời tiết không tồi, bỗng nhiên tới hứng thú. Đi, đi ngự hoa viên đi một chút, là, nương nương, cảnh nhân cung, vương ma ma bọn họ tức chết rồi, nhưng là ngại với tứ a ca ở, khó mà nói cái gì. Đồng quý phi uy xong giận chân đồ ăn sáng, khiến cho Lương Thăng Vinh cấp giận chân lấy một cái bắt giữ võng. Giận chân, đi lấy lưới bắt con bướm chơi đi. Hảo. Giận chân cầm một cái so với hắn còn cao bắt giữ võng, đi trong viện hoa cỏ bắt giữ con bướm. Chờ tứ a ca đi bắt con bướm, vương ma ma nhịn không được nói. Nương nương, đức quý nhân thật là quá có tâm cơ. Hoàng thượng không tới cảnh nhân cung, nàng sợ là sẽ không cấp tứ a ca làm quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nơi nào là cấp tứ a ca làm quần áo, nàng rõ ràng là hướng về phía hoàng thượng tới. Vương Mama khinh thường nói, nàng một cây nhỏ nhỏ bao con nhộng thế nhưng tính kế đến nương nương trên đầu tới. Đồng quý phi biên nhìn giận chân bắt con bướm, biên đối vương Mama các nàng nói. Nàng hôm nay tới cảnh nhân cung đưa quần áo còn có một cái mục đích. Còn có mục đích, vương Mama kinh ngạc, chờ hoàng thượng, đồng quý phi thấy giận chân cầm lưới vui vẻ mà đuổi theo con bướm chạy, không khỏi mà cười. Nàng ở đánh cuộc hoàng thượng hôm nay hạ chiều sau sẽ đến cảnh nhân cung. Này, đức quý nhân thật là hảo tính kế, nếu hoàng thượng tới, vừa lúc nhìn đến nàng từ mẫu một mặt. Vương ma khó chịu mà nói, nương nương, về sau đừng làm nàng tới cảnh nhân cung vấn an tứ a ca. Nàng là giận chân mẹ đẻ, bổn cung không thể ngăn cản nàng đến thăm giận chân. Vậy như vậy tùy ý nàng chơi tâm cơ sao? Bổn cung đương nhiên sẽ không tùy ý nàng ở bổn cung trước mặt chơi đa dạng. Đồng quý phi cười như không cười mà nói, nàng nếu như vậy muốn cho hoàng thượng biết nàng đối giận chân một mảnh từ mẫu chi tâm, kia bổn cung liền thành toàn nàng, làm hoàng thượng biết nàng tối hôm qua suốt đêm cấp giận chân khâu vá quần áo một chuyện. Quảng cáo, cách chương.